Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Quỷ Ngu Sơn. Lương Châu, Hán Xuyên quận, Thăng Dương Sơn, Tử Chiếu Tông, cùng Khương Thần có chút giao tình Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh đi vào Nhật Nguyệt chủ điện. Tại trong chủ điện ương, một vị mặt như thanh niên nam tử chính đoan ngồi tại cao trên mặt ghế. Hai tay trải phẳng tại trước người, một vòng mặt trời tại hắn trong tay trái phương lấp lóe, một vòng ngân nguyệt tại tay phải hắn phía trên xoay quanh, nhật cùng nguyệt xen lẫn dưới, xung quanh hư không cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Từng cái đại đạo ký hiệu tại nam tử thân thể xung quanh biến mất lại hiển hiện. Hiển hóa ra một vài bức cổ lão tràng cảnh, có tắm ngày chi cảnh, có cầm tháng chi đồ, phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Ngô Minh chậm rãi bước lên phía trước, trong mắt lộ ra sùng kính thần sắc, bái kiến tông chủ. Hắn tại cao ghế dựa hai trượng có hơn dừng lại, cúi người hướng về người thanh niên thi lễ. Người thanh niên này thân phận hiển nhiên chính là Tử Chiếu Tông đương đại tông chủ, Thiên Cương bảng thứ 9, trưởng trung Nhật Nguyệt, Yến Nam Sơn. Là Ngô Minh à, có chuyện gì? Yến Nam Sơn nhắm mắt ngưng thần, nhàn nhạt mở miệng, bẩm tông chủ, trước đó điều tra tự tộc, nhân tạo thần thai, một chuyện. Có chút mặt mũi, a hát, Yến Nam Sơn rốt cục mở hai mắt ra. Trong tay Nhật Nguyệt giấu đi, nhìn về phía cách đó không xa Ngô Minh, nói nghe một chút. Vâng, Ngô Minh ứng một tiếng, bắt đầu đem tự mình biết tình huống từng cái nói tới. Ta phái một viên ám tử, khi lấy được mệnh lệnh về sau, truy tung một đầu tuyến điều tra, phát hiện tự tộc từng lấy, cấu kết ma giáo, chờ một chút lấy cớ diệt đi qua mấy cái trêu chọc hắn tiểu gia tộc, đồng thời hủy thi diệt tích. Mấy cái này gia tộc duy nhất chỗ tương tự, liền là tại thế hệ tuổi trẻ, có tư chất không tầm thường người. Trừ cái đó ra, tự tộc tuyển nhận các phê đệ tử bên trong, có ít người không minh bạch bỏ mình, dựa theo bọn họ thuyết pháp, là chết bởi lịch luyện bên trong. Có thể điều tra sau đó, lại phát hiện đủ loại kỳ quặc. Về phần càng sâu nội dung, cái viên kia ám tử làm phòng bị phát hiện, không có tiến một bước truy tra xuống dưới. Từ những tin tức này đến suy đoán, chỉ sợ kia Khương tiên sinh nói tới nhân tạo thần thai khả năng rất lớn xác thực. Nghe xong Ngô Minh giảng thuật, Yến Nam Sơn biểu lộ không thay đổi, chỉ có trong đôi mắt ẩn ẩn có nhật nguyệt quang hoa lấp lóe. Lấy cấu kết tà ma danh nghĩa diệt mấy cái tiểu gia tộc. Cái này tự tộc tên vì Thượng Cổ Bát Gia, làm việc cũng đã cùng tà ma không khác, thật sự là cho bọn hắn những cái kia thời kỳ thượng cổ bị nhân tộc truyền tụng tiền bối mất mặt. Hắn trầm ngâm nửa ngày, bắt đầu mở miệng, tự tộc căn cơ thâm hậu, chúng ta cũng không biết bọn họ làm bao nhiêu chuẩn bị, lại có bao nhiêu thiết kế, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này, người đem chúng ta chỗ nhận được tin tức sửa sang lại, một phần đưa đến Xuân Thu Thư Viện Quý Phu Tử chỗ, một phần đưa đến Thượng Thanh Đạo Trần Thái Tiêu tiền bối chỗ. Còn lại các phương, tạm thời giữ bí mật. Xuân Thu Thư Viện Quý Phu Tử, một lời hảo nhiên khí đi thiên hạ, có thể so với cổ chi đại hiền, Thiên Cương bảng thứ 10, nhiều tuổi nhất thiên tiên, Thượng Thanh Đạo đạo chủ trường canh kiếm tiên Trần Thái Tiêu. Cả đời ngay ngắn, ghét ác như cừu, Thiên Cương bảng thứ 4. Hai vị này là Yến Nam Sơn cho rằng nhất không có khả năng nhất cùng tự tộc ma đạo, Thảo Nguyên chờ một chút có chỗ cấu kết, có thể tín nhiệm, thương thảo đối tượng. Về phần những nhân tuyển khác, muốn sao liền là không giống trước cả hai dạng này có thể hoàn toàn yên tâm. Muốn sao liền là chưa thành thiên tiên, thực lực không đủ, cho nên tạm thời đều không có lựa chọn liên hệ. Đương nhiên, cũng có chút Nhàn Vân Giá Hạc, Tử Chiếu Tông không liên lạc được, tự nhiên cũng liền không cân nhắc. Vâng, tông chủ, ta lập tức đi làm. Ngô Minh cấp tốc đáp ứng. Càng nhanh càng tốt. Yến Nam Sơn gật gật đầu, chợt lại lên tiếng hỏi. Đúng, cái kia Khương Thần, gần nhất có thể làm xảy ra chuyện gì? Khương tiên sinh, hắn nói, ngược lại là tại Diêm Quân truyền thừa trong sự tình lộ mặt qua. Ngô Minh suy nghĩ một chút, trở lại, Diêm Quân truyền thừa, nói thế nào? Tử Chiếu Tông cũng là Diêm Quân truyền thừa tranh đoạt người tham dự. Yến Nam Sơn tự nhiên sẽ hiểu cái này chuyện trọng yếu. Là như thế này, ngày đó Hà Sầu bỏ xe giữ tướng, đem Hoàng Tuyền Diêm Quân truyền thừa bỏ qua tại Diệp gia. Mà cái kia Thiên, Khương Tiên sinh lại vừa vặn tại Diệp gia làm khách, đối Diêm Quân truyền thừa đều không có hứng thú. Vị này Khương Tiên sinh, lai lịch chỉ sợ không tầm thường. Ngô Minh đem Khương Thần kiếm khôi bại ba tử phủ chờ một chút sự tình nói ra, lại bị Yến Nam Sơn trực tiếp xem nhẹ. Đánh bại tử phủ chỉ là làm việc nhỏ, nhưng một địa tiên lại có thể đối mặt Diêm Quân truyền thừa không có chút nào động tâm, liền có chút kỳ quái. Cho dù nhận lấy một kiện bảo binh hối lộ cũng giống như vậy. Đây chính là nhường thiên tiên đều muốn động tâm trọng bảo. Coi như cái này Khương Thần trong lòng năng lực chính mình không đủ, không đi cướp đoạt, cũng nên có chỗ biểu hiện mới là. Tiếp tục giao hảo hắn, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, chỉ cần hắn không có biểu hiện ra nguy hại, liền một mực đem hắn xem như ta Tử Chiếu Tông bằng hữu. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Yến Nam Sơn trầm tư một đoạn thời gian, làm ra quyết định là ta minh bạch. Ngô Minh lần nữa khấu đầu. Chợt, hắn đứng dậy rời đi đại điện. Trong điện, Yến Nam Sơn lần nữa nhắm đôi mắt lại. Nhật Nguyệt cũng lại một lần nữa nghi ngờ quấn ở bên người hắn. Quảng Châu, Quỷ Ngữ Sơn. Quỷ Ngữ Sơn là tín nghiệp quận quận thành bên ngoài một tòa ước chừng hai khoảng trăm trượng đình. Núi cũng không tính quá cao, bất quá trên mặt đất thế khá thấp. Quảng Châu cũng được xưng tụng là núi cao. Nghe đồn tại thời cổ, nơi đây từng bị một tôn ác quỷ chiếm cứ, thôn phệ vãng lai người đi đường, về sau bị một vị cao tăng xả thân trấn áp, cho nên tại tên núi bên trong có một cái quỷ chữ. Hoàng hôn thời điểm, sắc trời âm trầm, không trung mây đen dày đặc, Khương Thần mang theo Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm hai người chính hành đi tại trong núi trên đường nhỏ. Qua ngọn núi này liền là tín nghiệp quận thành, bất quá nhìn sắc trời này giống như là muốn trời mưa to. Sư phụ, chúng ta có thể phải đi suốt đêm đường? Diệp Thanh Lâm nhìn sang thiên lên tiếng hỏi thăm. Không cần nóng lòng nhất thời, sắc trời đã muộn, trước tìm ra địa phương nghỉ ngơi một hồi, đợi đến hừng đông rồi đi không muộn. Ta nhớ được phía trước có tòa khổ hạnh tăng dựng lên đến miếu thờ, có thể đem ra cản che mưa. Cứ như vậy, liền không cần đến vô ích chân khí. Miếu thờ, sư phụ, ngươi đi qua tới qua nơi này? Ôm Nghiếm Mộ Dung Ngọc kinh ngạc hỏi. Đi ở phía trước, Khương Thần nghe nói như thế, trong mắt lộ ra một chút hoài niệm thần sắc. Nhiều năm trước đó đã từng đi ngang qua nơi đây. Câu nói này qua quýt bình bình. Tại Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm trong nhận thức biết, một cái tu giả tất nhiên sẽ lịch luyện đi qua rất nhiều nơi. Một lần tình cờ đi ngang qua cái này Quỷ Ngu Sơn cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Khương Thần cũng không có nhiều lời, mang theo hai cái đệ tử nhiều đi chút đường, một tòa tảng đá miếu liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chính là chỗ này, ngôi miếu này có non nửa mặt tường đã đổ sụp. Trong miếu cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, bên trong cơ bản không có đồ vật gì. Không có gì ngoài mấy cây thạch trụ bên ngoài, cũng chỉ có một tôn Phật tượng. Phật tượng không trọn vẹn một tay,